Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 446, bị buộc Lý tướng quân. Bành Thiệu Nguyên cưỡng ép lấy Trương Thải Y không được hướng về sau, mà chúng tướng sĩ thì là không ngừng hướng về phía trước. Giờ khắc này hắn nhìn chung quanh lại là không biết đường như thế nào cho phải. Dưới mắt Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt Trương Thải Y, cái sau cũng là ngước mắt nhìn hắn. Hai người bốn mắt tương đối. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên nháy mắt mấy cái, sau đó ra hiệu chỉ thủ trong tay của chính mình. Cái sau đầu tiên là sững sờ, sau đó tựa hồ nghe hiểu hắn lời nói, gật gật đầu. Hắn cùng Trương Thải Y quen biết đã lâu, trừ ngay từ đầu cãi nhau ầm ĩ, thường xuyên đánh chút miệng trận chiến bên ngoài. Càng về sau Trương Thải Y trở thành thiên thượng nhân gian ăn hàng, cùng hắn ngược lại là tiếp xúc không ít, nhất là trên con mắt giao lưu hai người có thể nói là lâu dài tích lũy xuống. Dù sao hai người này tập hợp một chỗ, mỗi ngày tất đục lỗ trận chiến, mà dạng này chiến tranh có thể thắng thắng lợi sau cùng thường thường đều là Trương Thải Y. Bởi vì nữ nhân trong mắt con ngươi lớn, khinh thường đủ hung ác a. Dần ra hai người tuy nhiên không tại động thủ, nhưng là ánh mắt giao lưu có thể nói là cọ sát ra tia lửa điện quang a. Liền liền Trình Song Nhi cũng thường xuyên trêu chọc hai người thuyết Trương Thải Y có phải hay không cùng đại ca nhìn vừa ý. Mỗi nghe tới Trình Song Nhi câu nói này, Trương Thải Y đối với hắn luôn luôn nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên lại không thể làm gì. Dù sao Song Nhi đãi nàng như chị em ruột. Nói không lại cũng là trò đùa nói xong. Nhìn, đó là Mai Hoa. Dương Đông kích Tây Lý Mộc Nhiên dùng không bình thường lựu thủ đoạn. Mai Hoa là hôm nay quan trọng chi từ. Bành Thiệu Nguyên vốn là trong lòng khẩn trương dưới mắt nghe xong, liền vội ngẩng đầu, mà trong nháy mắt này, Lý Mộc Nhiên trong tay Long Lân dao găm đã ném ra ngoài qua. Trương Thải Y thấy thế đưa tay một nắm, xoay tay lại chính là một lần vung chặt. Bành Thiệu Nguyên không nghĩ tới đột nhiên sẽ phát sinh như thế một màn. Vô ý thức đo đo thân thể, tránh đi Trương Thải Y tiến công. Thế nhưng là sắc bén Long Lăng dao găm như trước đang trước ngực hắn lưu lại đạo huyết ngân. Tiện nữ nhân, lại dám làm tổn thương ta. Bành Thiệu Nguyên không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy. Dưới cơn thịnh nộ nhất trưởng đánh vào Trương Thải Y trên lưng. Ngươi không sao chứ? Nhìn lấy bộc ngã xuống đất Trương Thải Y, Lý Mộc Nhiên liền muốn đưa tay đi đỡ. Đã thấy nàng vội vàng thuyết đường, cẩn thận. Bành, nguyên lai Bành Thiệu Nguyên vừa tài mượn cơ hội vung ra trường kiếm trong tay bắn thẳng về phía Lý Mộc Nhiên, mà Trương Thải Y thấy thế sững sờ xinh xinh dùng dao găm ngăn trở cái này thế công. Chỉ là mình lại là thụ không nhỏ trùng kích. Oa, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hừ. Sau ngày hôm nay tại không có Lư Châu Thành, các ngươi chờ đó cho ta. Bành Thiệu Nguyên sớm đã không có trước đó như vậy khí chất cao quý. Giờ phút này cũng là sắc mặt dữ tợn nói nghiêm túc. Quay người nhảy lên thành tường, biến mất trong bóng đêm. Người tới, mau đuổi theo. Địch Thanh thấy thế vội vàng chiêu hô người liền muốn đuổi theo. Lý Mộc Nhiên vội vàng khoát tay đường, địch giáo úy. Giặc cùng đường chớ đuổi. Bây giờ không phải là truy hắn thời điểm. Lý công tử, vì sao? Bởi vì, chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên ôm trong ngực Trương Thải Y đang muốn nói chuyện. Thành Bắc chỗ Mai Hoa rốt cục trên không trung sáng lên. Bởi vì, hôm nay có người muốn tạo phản. Hắn mỗi chữ mỗi câu đem lời nói ra. Địch Thanh cả người đều sửng sốt. Không khỏi thốt ra hỏi thăm tạo phản. Không tệ, dưới mắt không phải nói chuyện thời điểm. Địch giáo úy, ngươi mau mau chỉ huy thái thủ phủ binh sĩ tiến về trợ giúp. Lý Mộc Nhiên hiện tại cũng là gấp, vừa tài Bành Thiệu Nguyên ở trong tay chính mình. Quần long vô thủ phía dưới, không thể nói được những phản quân này nhất kích liền bại. Nhưng là bây giờ Bành Thiệu Nguyên đã rời đi. Nếu là lúc này tại gia loạn gì? Vậy liền thật cùng Bành Thiệu Nguyên chỗ thuyết đồng dạng bộ dáng minh ngày sau tại không có Lư Châu Thành. Địch Thanh đối với Lý Mộc Nhiên lời nói hiện tại có thể nói là tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao từ tái thi hội bắt đầu, Hỏa Vân đốt tay, thái thú gặp chuyện, Bành Thiệu Nguyên phản nghịch, này một cái không có ứng nghiệm. Hắn chỉ hận nếu là vừa tài chính mình không thể hoàn toàn tin được Lý Mộc Nhiên. Nếu không thái thủ đại nhân không thể nói được còn có thể từ trong đống lửa cứu ra. Bất quá dưới mắt nói cái gì đều muộn. Lý Mộc Nhiên cũng không có thời gian quản hắn nghĩ như thế nào. Mà là hướng về phía trong ngực người ấy thuyết đường Thải Y muội muội. Người thế nào? Trương Thải Y nghe có người hô hô. Gian nan mở to mắt. Xem xét là Lý Mộc Nhiên. Bỗng nhiên cười rộ lên, vô lại. Người không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Nói thanh âm dần dần nhỏ lại. Sau đó lại một lần bất tỉnh quá khứ. Không hiểu y thuật hắn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt. Đang muốn đem ôm lấy tầm tìm đại phu. Cái gì? Tạo phản mặc kệ. Thảo, nữ nhân lão tử cũng không biết đường được hay không? Quản cái cọng lông. Tại thuyết đại hán triều cho bổng lương cũng không phải cho mình. Tuy nhiên Hàn Phức gặp nạn. Thế nhưng là địch thanh vẫn còn. Chính mình cái kia công phu mèo ba chân lại không giúp đỡ được cái gì. Thế nhưng là cái này nàng dâu là thật. Cửu là cái thực sự người. Cái gì? Người ta không thể thuyết ưa thích chính mình. Nãi, nãi. Mệnh đều vì chính mình càn. Còn thuyết cái lời vô ích gì? Đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên địch thanh quỳ dạp xuống đất cao giọng bái đường tướng quân. Hạ lệnh. Tướng quân. Cái quỷ gì? Lý Mộc Nhiên bị hắn cái này một hệ liệt động tác cả sững sờ. Vô ý thức hỏi thăm cái kia. Tiểu Thanh a, người có phải hay không lầm? Ta là Lý Cửu a. Địch Thanh liếc hắn một cái. Sau đó lần nữa bái đường, Địch Thanh không có lầm cái gì. Dưới mắt thái thú lệnh bài. Tại ngài trong tay, người chính là Địch Thanh tướng quân. Thuộc hạ thành môn giáo úy Địch Thanh nguyện ý nghe từ ngài điều khiển. Không phải đâu, hắn vô ý thức lấy ra vừa tài địch thanh ném cho mình thái thú lệnh bài. Hướng về phía trước một đưa đường, ngươi nói là cái này đi. Ta cũng chính là cầm nhìn xem, ngươi muốn là ưa thích, ngươi cầm lấy đi, ngươi nhìn ngươi ta chỗ này có cái người bị thương đâu. Nào có cái gì thời gian đi đánh trận a? Ngươi nếu để cho mình tán gái, chém gió, tán gẫu huyên thuyên, mình ngược lại là lành nghề. Thế nhưng là lĩnh quân tác chiến. Đây không phải nói đùa mà. Lý Mộc Nhiên chính mình có bao nhiêu cân lượng chính hắn rõ ràng rất lợi hại. Cuộc chiến này không phải hắn có thể đánh. Nếu là làm không cẩn thận đến cái toàn quân bị diệt. Này đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Vốn cho rằng địch thanh hội tiếp nhận lệnh bài. Ai ngờ đường hắn bỗng nhiên hô to đường, chúng tướng sĩ. Hôm nay thái thủ đại nhân hy sinh vì nước thời điểm. Từng lưu lại di ngôn, nội thành sự tình toàn bộ giao cho Lý Cửu tướng quân chủ tính trung toàn cục. Lý tướng quân vừa rồi tại tiền viện lúc tin tưởng chúng tướng sĩ đã giải. Hôm nay ta địch thanh cái thứ nhất phục hắn. Các ngươi đâu? Địch thanh tuy nói là cái ngay thẳng người, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không có tư tưởng. Triệu Kiền Khôn đã từng nhiều lần tại trong âm thầm tán dương Lý Mộc Nhiên. Mà lại tại cùng Lý Mộc Nhiên nhiều lần tiếp xúc bên trong hắn cũng là bội phục Lý Mộc Nhiên bản sự. Nói lên hành quân tác chiến. Địch thanh lành nghề thế nhưng là vậy cũng chỉ giới hạn ở hành quân tác chiến. Dù sao niên kỷ của hắn bày ở chỗ này. Nếu là chủ tính trung toàn quân hắn còn không có bản lãnh như vậy. Bởi vậy vừa tài trong đầu linh quang nhất thiểm đem Lý Mộc Nhiên đẩy ra. Nên biết đường trong mắt hắn. Có lẽ hôm qua thời điểm hắn đối Lý Mộc Nhiên vẫn tồn tại cảm kích. Thế nhưng là hôm nay chuyện này qua đi hắn lại là đối Lý Mộc Nhiên vô cùng khâm phục. Tại tăng thêm tái thi hội lúc, Lý Mộc Nhiên khuất nhục chính hùng. Văn thắng Kato Ichiro, dạng này văn võ toàn tài. Hắn tin tưởng trong quân người tất nhiên cũng là chịu phục. Mà lại hắn cũng thường xuyên nghe thuyết trong quân thức ăn là dựa vào lấy Lý Mộc Nhiên thiên. Thượng nhân gian cải thiện, trong quân người đối với hắn tốt cảm giác rất sâu. Bởi vậy tại hắn nói ra câu nói này lúc, những cái kia binh sĩ chỉ là thoáng sững sờ. Sau đó tất cả đều là quỳ bái đường, tham kiến Lý tướng quân. Tham kiến Lý tướng quân. Tham kiến Lý tướng quân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đinh tai nhức óc tiếng vang tại lúc này vang lên. Lý Mộc Nhiên ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy, có chút mộng ở, cái này bên trên cũng quá đột ngột đi. Cửu ca hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng a. Hắn còn muốn phản bác, đã thấy Địch Thanh một chút gỡ xuống bên hông mình bội đao đường, bảo đao phối anh hùng. Địch Thanh trong tay thanh này tinh thiết trường đao, mặc dù không tính là thần binh lợi khí gì, tuy nhiên lại cũng là chém sắt như chém bùn đao tốt. Còn Lý tướng quân nhận lấy, dưới mắt tặc khấu mọc lan tràn. Nếu là Lý tướng quân không dẫn dắt chúng ta, không phải là muốn nhìn toàn bộ Lư Châu thành diệt vong sao? Không phải đâu, Địch Thanh ngươi muốn hại chết ta mà. Cái này căn bản là trần bức ta mà. Hắn không nghĩ tới Địch Thanh thế mà còn có dạng này một mặt. Trong lòng có chút hối hận lúc trước giúp hắn. Lý đại ca, gia phụ còn tại thời điểm, cũng thường thuyết Lý đại ca bản lĩnh hơn người. Lý đại ca ngươi liền mau mau đón lấy đi. Hàn Kỳ chi ngôn liền đại biểu Hàn Phước. Bây giờ, Hàn Phước đều lên tiếng, những cái kia binh sĩ lần nữa hô đường, Lý tướng quân tiếp đao. Đại nhân, nhanh tiếp đi, thành Bắc hiện tại nguy cơ sớm tối a. Tần Giao nhìn lấy Lý Mộc Nhiên đột nhiên thành tướng quân, hai mắt cũng là lóe ánh sáng. Nếu là Lý Mộc Nhiên thành tướng quân, này Minh giáo giáo chủ chẳng phải là thành mệnh quan triều đình. Lời như vậy trước đó những cái kia chịu tội còn không phải dễ như trở bàn tay liền tiêu trừ. Thế là Tần Giao cũng vội vàng an ủi nói. Thấy thế Lý Mộc Nhiên nhìn quanh bốn phía một cái, tại nghĩ tới hiện ở ngoài thành khả năng đã đánh túi bụi, cắn răng một cái đường, chấm ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.